Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 147, C147, hình ảnh mang toàn bộ sân khấu, khả năng phán đoán số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa đến từ nông thôn, việc cô có thể học được đàn piano đã là rất đáng kinh ngạc. Tống Diệp Nhan không tin, ở nông thôn, còn có người có thể mua cho cô một chiếc xe đua để tập lái. Đối với Tống Đại Long và Chu Lỗi, cặp vợ chồng đó thì càng không thể. Rốt cuộc, ngay cả Tống Bảo Nghi cũng không biết đua xe. Một cặp cha mẹ nuôi, sẽ tốt với Tống Họa hơn con gái ruột của họ. Hoàn toàn không thể, có thể Tống Họa còn chưa có bằng lái xe. Cô mong chờ cảnh Tống Họa lúng túng. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, tiếp tục nói. Diệp Nhan, đừng ép em gái thử nữa. Tống Họa vụng về, không giống Tống Diệp Nhan, nếu cô ta làm hỏng chiếc xe thì sao? Chiếc xe này là Tống Bắc Dương mới đưa về. Vì vậy rất quý giá, đừng lo anh trai. Tống Diệp Nhan cười nhìn Tống Bắc Dương. Có em ở đây, chị gái sẽ không làm hỏng xe của anh. Và nữa, anh trai, anh đừng coi thường chị gái nhé. Cô ấy có thể là tiểu thư của chúng ta Tống gia, có thể kỹ năng lái xe của cô ấy còn tốt hơn anh nữa đấy. Nâng càng cao, ngã càng đau. Cô chỉ muốn Tống Họa xấu hổ, là con gái của Tống gia, cô không biết đua xe, thậm chí không bằng con gái nuôi. Xem lúc đó mặt của Tống Họa có thể giữ được không? Nghe vậy, Tống Bắc Dương cũng không biết nói gì nữa. Tống Diệp Nhan làm việc cẩn thận, vì cô đã nói như vậy, chắc chắn sẽ coi chừng Tống Họa. Nói xong, Tống Diệp Nhan đóng cửa xe, đi vòng qua phía ghế phụ. Dây an toàn đã thắt chưa? Tống Họa nhìn sang một chút. Đã thắt, Tống Diệp Nhan nhìn về phía Tống Họa, đáy mắt toàn là vẻ mặt xem kịch. Tống Họa khởi động xe. Xe chạy từ từ, nhìn chiếc xe đua trong vườn như con sâu bò, Tống Bắc Dương chỉ cảm thấy mất mặt. Cô ấy đang học cách bò như rùa à, nếu không biết thì không nên cứng đầu lên xe. Gây ra trò cười như thế này, Tống Bắc Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, với vẻ xin lỗi trên mặt. Xin lỗi Bạch Tiên Sinh cửu gia, để ông xem trò cười. Dù sao đi nữa, Tống Họa vẫn là em gái của anh, tiểu thư của Tống gia. Tống Họa hiện tại như vậy, không chỉ làm mất mặt bản thân mà còn làm mất mặt anh và Tống gia. Bạch Tiên Sinh cầm chuỗi tay xà thái tuế trong tay, biểu cảm trên mặt rất nhạt, nhìn chiếc xe phía trước. Em gái của anh có lẽ đang làm quen với hiệu suất của xe. Có thể thấy cô ấy đã rất lâu không chạm vào xe. Nghe nói, Tống Bắc Dương không thể tin được. Bạch cửu gia, ông không thể thật sự tin rằng cô ấy biết đua xe chứ. Nếu Tống Họa biết đua xe thì lợn cũng sẽ leo cây. Nói ra cũng không sợ anh chê, em gái này của tôi vừa từ nông thôn trở về, những tin đồn bên ngoài, 9 trong số 10 đều là sự thật. Tống Bắc Dương giảm âm lượng nói, anh không muốn để Bạch Tiên Sinh tập trung sự chú ý vào Tống Họa. Rốt cuộc, so với Tống Họa, Tống Diệp Nhan hợp với anh ta hơn. Nếu không phải để hòa hợp giữa Tống Diệp Nhan và Bạch Tiên Sinh, Tống Bắc Dương cũng sẽ không đưa chiếc xe yêu quý của mình ra. Càng không để Tống Diệp Nhan trình diễn kỹ năng lái xe trước mọi người. Anh muốn cho Bạch Tiên Sinh biết, Tống Diệp Nhan là Tống Diệp Nhan duy nhất. Bạch Tiên Sinh vuốt ve chuỗi tay xà thái tuế, giọng nói hơi nhạt. Tính cách của anh vẫn luôn nông nổi như vậy, Tống Bắc Dương cũng không biết làm sao để giải thích với Bạch Tiên Sinh. Nhưng mà cũng tốt, có Tống Họa đang bò như rùa để so sánh, Bạch Tiên Sinh có thể phân biệt rõ hơn ai. Trong gia đình này, Tống Diệp Nhan có quyền đảm nhận danh hiệu tiểu thư hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Dương cười nói. Bạch Tiên Sinh cửu gia, sự thật hơn lời nói, ông cứ nhìn đi. Bạch Tiên Sinh không nói gì, giơ tay lấy tách trà, nhấm một ngụm trà xanh. Hơi đắng khi vào miệng, nhưng rất nhanh, sẽ được thay thế bởi một hương vị ngọt ngào. Trên xe đua, Tống Diệp Nhan nhìn về phía Tống Họa, giọng điệu dịu dàng nói. Chị gái, chị đừng sợ, có em ở đây, em sẽ giúp chị coi, sau đó phanh tay của xe đua ở đây, đây là... Cô chưa kịp nói hết câu, Tống Họa đã đạp ga đến cùng, chiếc xe liền xông ra. Toàn bộ quá trình diễn ra như mây trôi nước chảy, quá chất, Tống Diệp Nhan gần như không kịp phản ứng vì tốc độ xe quá nhanh, cơ thể cô liên tục nghiêng do lực quán tính. Tống Diệp Nhan nhìn về phía Tống Họa, trên mặt toàn là biểu cảm kinh ngạc. Cô hoàn toàn ngốc nghếch. Tống Họa thật sự biết đua xe, và kỹ thuật còn rất tốt. Chiếc xe đua một đường chạy nhanh, Tống Bắc Dương trợn mắt, cứ nghĩ mình đang mơ. Không lẽ đã đổi thành Tống Diệp Nhan lái xe? Bên cạnh, ông bà Tống cũng rất ngạc nhiên. Tống Bắc Dương không tin kỹ năng lái xe của Tống Họa tốt đến vậy, cười nói. Chắc chắn là đã đổi thành Diệp Nhan hướng dẫn em gái. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía người hầu bên cạnh, đưa ống nhòm đến đây. Người hầu ngay lập tức đưa ống nhòm cho ông. Bạch Tiên Sinh nhận ống nhòm, phóng to độ phóng đại, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng màu trắng trong ghế lái. Một mái tóc xanh từ cửa sổ xe lượn ra. Trong ống nhòm, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt bên của cô. Một lúc sau, Bạch Tiên Sinh đưa ống nhòm cho Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương cười nói, thế nào, nói không sai chứ. Nói xong một câu, khi nhìn thấy bóng dáng trong ống nhòm, anh hoàn toàn ngẩn ngơ. Thật không thể tin được, thật sự là Tống Họa. Nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, Tống Bắc Dương tuyệt đối không tin người lái xe là Tống Họa. Phía trước là chỗ quẹo gấp, Tống Họa một tay cầm vô lăng, một tay đặt trên phanh tay, hoàn toàn không có ý định giảm tốc, tốc độ càng ngày càng nhanh. Sắp đâm vào rồi, nhanh giảm tốc, Tống Diệp Nhan gào lên vì lo lắng. Nếu Tống Họa muốn chết thì có liên quan gì đến cô? Cô không muốn chết cùng Tống Họa, cuộc sống của cô còn rất tươi đẹp. Tôi bảo cô giảm tốc mà. Tống Diệp Nhan gần như điên rồi, khuôn mặt biến dạng, ghét không thể giật lấy vô lăng từ tay Tống Họa. Là một tay đua xe nghiệp dư, Tống Diệp Nhan biết rõ ràng hậu quả sau khi giật lấy vô lăng, nên mới luôn chần chừ không dám hành động. Tống Họa, cô điên à, với tốc độ 200 mã hiện tại, nếu đâm vào tường, hầu như không có khả năng sống sót. Cảnh này cũng làm cho mọi người đứng trong vườn hoảng sợ. Chỉ có Bạch Tiên Sinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh dù núi sẽ sụp đổ. Chuỗi tay xà thái tuế trong tay anh ta phản chiếu ra ánh sáng đẹp mắt dưới ánh nắng mặt trời. Tống Bắc Dương trực tiếp đứng dậy từ ghế, không ngừng phóng to độ phóng đại của ống nhòm. Trái tim gần như nhảy lên cổ họng, Tống Họa định làm gì? Cùng Tống Diệp Nhan chung số phận sao? Nhưng mà cũng tốt, gia đình đã đối xử với cô rất tốt, Tống Họa còn có gì không hài lòng? Tống Bắc Dương rất tức giận. Nhìn thấy sự căng thẳng của Tống Bắc Dương, Bạch Tiên Sinh lại nói. Bình tĩnh, đến lúc này, Tống Bắc Dương làm sao có thể bình tĩnh được? Anh ghét không thể chạy tới xe, giảm tốc, kéo phanh tay, đẩy tê, trên xe đua. Tống Diệp Nhan sợ hãi kêu lên. Tống Họa nhìn sang một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng, yên lặng, giọng điệu rất nhẹ, nhưng mang theo sức ép mạnh mẽ. Tống Diệp Nhan lập tức im lặng, không dám nói một câu nào. Ngay lúc này, Tống Diệp Nhan còn chưa phản ứng lại, tại sao cô lại sợ một cô gái từ nông thôn. Cũng vào lúc này, Tống Họa quay vô lăng, chít, một cái lật đuôi rất đẹp. Cô vừa qua chỗ quẹo gấp như vậy, Tống Bắc Dương gần như chưa phản ứng lại, không dám th ở dốc, thậm chí không nhìn rõ, cô đã qua khúc cua. Giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Trái tim của Tống Diệp Nhan đập mạnh không ngừng, đập đập đập, một lần nữa, cảm giác thoát khỏi cái chết, cô đang cảm nhận như thế nào? Tuy nhiên, Tống Diệp Nhan chưa kịp phản ứng lại, tốc độ xe lại tăng lên. Cô, Tống Họa không để ý tiếng gào thét của Tống Diệp Nhan. Bộ mặt không thay đổi, lúc này, mọi người trong vườn đều không nói gì, không khí rất yên tĩnh. Mọi người chỉ chăm chú nhìn chiếc xe phía trước, sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì đó, tâm trạng cũng theo đó mà hưng phấn lên. Không ai nghĩ rằng trong vườn sao Tống gia lại có thể xem thấy trình độ của tay đua hàng đầu. Đặc biệt là Mã Quân, anh thường ngày cũng rất thích đua xe, cười nhìn Tống Tu Duy. Lão Tống, con gái này của anh cũng không phải dạng vừa đâu. Trước đó, Mã Quân không có ấn tượng tốt về con gái ruột của Tống gia. Nhưng hôm nay mới biết, cái gọi là lời nói có thể gây tổn thương. Tống Tu Uy cười nói thật lòng, tôi cũng mới biết Yên Yên biết đua xe. Tô Tử San nói, đứa trẻ này không chỉ xinh đẹp mà còn có tài năng, cũng không biết ai may mắn, sau này có thể cưới được cô ấy. Nhắc đến câu này, trên mặt Trịnh Mi xuất hiện một chút ưu tư. Trước đây, khi ở Giang Thành, bà đã biết về việc Tống Họa có hôn phu. Người nổi tiếng của Giang Thành, làm mẹ, không ai muốn con gái mình lấy một người như vậy. Và người ban đầu đính hôn với Úc Đình Chi không phải là Tống Họa. Có vẻ cần tìm thời gian để nói chuyện với Tống Họa. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lại. Chít, từ khi xuất phát đến giờ, toàn bộ quá trình chỉ mất 2 phút. Cửa xe mở ra, Tống Họa đi ra từ bên trong. Bộ mặt của cô rất nhẹ nhàng giống như khi lên xe. Tống Bác Viễn chạy tới, không thể kiểm soát sự hưng phấn trong lòng, ôm chặt Tống Họa, rất nhanh thả ra, cử chỉ có mức độ. Em gái, cô thật là quá giỏi, dù chỉ có 2 phút ngắn ngủi nhưng đã làm cho Tống Bác Viễn phấn khích. Tống Họa nhẹ nhàng cười, chỉ là thử sức mà thôi, câu này không phải là khoác lác, địa hình Tống gia chỉ đủ để cô thử sức. Nghe câu này, Tống Bác Dương quay đầu nhìn Tống Họa. Bên kia, Tống Diệp Nhan cũng xuống xe, cô chỉ cảm thấy chóng mặt, không thể đứng vững, sau đó dạ dày phát một cơn đau. Không tốt, đây là dấu hiệu của việc sắp nôn. Tống Diệp Nhan phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng che miệng, chạy tới cây xanh bên cạnh, nôn ra, dáng vẻ như muốn nôn cả mật đắng ra ngoài. Thấy vậy, Tống Bác Dương ngay lập tức chạy tới. Diệp Nhan có sao không? Anh vừa nói, vừa vỗ nhẹ lưng Tống Diệp Nhan, lòng đau như cắt. Cũng không biết Tống Họa cố ý hay không, nếu cố ý thì Tống Họa thật sự không có lương tâm. Tống Diệp Nhan tốt bụng chỉ dẫn kỹ năng lái xe cho cô. Nhưng cô lại đối xử với Tống Diệp Nhan như vậy, không lẽ Tống Họa cũng thích Bạch Tiên Sinh? Nghĩ tới đây, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, đáy mắt toàn là biểu cảm phức tạp. Hy vọng anh đã nghĩ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của Tống Diệp Nhan đã rơi, mí mắt đỏ hoe, rất khó chịu. Có đỡ chút nào không? Mặc dù mùi của vật nôn rất khó chịu, nhưng Tống Bắc Dương không hề ghét, ngược lại lấy khăn tay lau miệng cho Tống Diệp Nhan. Em không sao. Sau khi nôn, Tống Diệp Nhan cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Bắc Dương. Anh trai, anh không cần lo lắng, cũng đừng trách chị gái, cô ấy không cố ý, là do thể chất của em không tốt. Tống Bắc Dương ban đầu vẫn không chắc Tống Họa có cố ý hay không, nghe nói như vậy, anh ngay lập tức xác định ý định của Tống Họa. Cố ý, Tống Họa chính là cố ý. Tống Diệp Nhan nhìn về phía Tống Bắc Dương, cười nói. Anh trai, vừa rồi chị gái có phải rất giỏi không? Các anh có phải đều ngạc nhiên không? Nói tới đây, đáy mắt Tống Diệp Nhan lóe lên ánh sáng không cam lòng. Chớp mắt mà qua, cô ban đầu muốn xem Tống Họa lái xe, tiện thể khoe một chút kỹ năng lái xe để mọi người thấy sự khác biệt giữa cô và Tống Họa. Ai ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, Tống Họa làm sao học được kỹ năng đua xe? Thấy Tống Diệp Nhan ngây thơ như vậy, bị Tống Họa lợi dụng mà không tự biết, Tống Bắc Dương trong lòng rất không vừa lòng, tiếp tục nói. So với em, cô ấy kém hơn rất nhiều, chỉ có Tống Diệp Nhan mới là người xuất sắc nhất. Tống Diệp Nhan cười nói, anh trai, anh nói ngược rồi. Nói tới đây, Tống Diệp Nhan cúi đầu xuống, tiếp tục nói. Thực ra em biết chị gái kỹ năng lái xe rất tốt, so với cô ấy, em mới là người kém hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ anh trai, em cảm thấy mình không bằng chị gái ở mọi nơi. Không bằng chị gái ở mọi nơi, sau này anh có phải sẽ ghét em gái này không? Ngốc, làm sao anh có thể ghét em được? Tống Bắc Dương vỗ nhẹ vào đầu Tống Diệp Nhan. Em đừng nghĩ nhiều, anh trai đã nói từ lâu, bất kể khi nào, em trong lòng anh trai luôn là em gái giỏi nhất, xinh đẹp nhất. Người khác không thể so sánh với một nửa của em, thật không? Tống Diệp Nhan nghiêng đầu nhìn Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương cười nói, tất nhiên là thật. Nói xong, anh tiếp tục nói, Diệp Nhan, Bạch Tiên Sinh có phẩm chất tốt, xuất thân tốt, là một lựa chọn rất tốt. Em coi như là kết thêm một người bạn biết không? So với Chu Tuấn Hy, Bạch Tiên Sinh đơn giản chỉ là mặt trăng trên 9 tầng trời. Tống Diệp Nhan giả vờ không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tống Bắc Dương, tiếp tục nói. Em biết, anh trai, câu tục ngữ nói, càng nhiều bạn bè càng nhiều con đường. Em sẽ thay đồ trước, một lúc sẽ trở lại. Ừ, nhanh lên, Tống Bắc Dương gật đầu, nhìn bóng lưng của Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương trong lòng rất buồn. Tống Diệp Nhan cuối cùng vẫn quá ngây thơ. Cô không hề có ý nghĩ khác với Bạch Tiên Sinh, thậm chí không hề nghĩ về phía khác. Nhưng Tống Họa thì sao? Bây giờ đã bắt đầu tìm cách thu hút sự chú ý của Bạch Tiên Sinh. Đây có phải là sự khác biệt giữa cô gái nông thôn và tiểu thư nhà giàu không? Tống Bắc Dương thở dài không đành lòng, quay người đi về phía trước. Trịnh Mi gọi người mang một số bánh ngọt đến, thấy Tống Bắc Dương đi lại một mình, bà hỏi lại. Diệp Nhan đâu? Diệp Nhan vừa rồi suýt nôn lên xe, đã đi thay đồ. Nói đến câu trước, Tống Bắc Dương nhìn Tống Họa, tất cả đều là vì Tống Họa. Nghe nói Tống Diệp Nhan đã nôn, Trịnh Mi cũng hơi lo lắng, hỏi. Diệp Nhan có sao không? Không sao. Vậy thì tốt. Trịnh My thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bánh hạt dẻ và bánh gạo nếp vừa được bếp gửi đến. Anh thử xem. Uống với trà tuyết, rất tốt. Tống Bắc Dương cầm lên một cái bánh hạt dẻ. Người hầu vào lúc này mang một cốc trà sữa đến. Tiểu thư, trà sữa của cô. Cảm ơn, Tống Họa hai tay nhận cốc trà sữa. Cảm ơn, uống trà sữa, tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn. Mày mắt cong cong, cô có đôi mắt đẹp như hoa đào. Khi cười, đôi mắt giống như một vòng trăng lưỡi liềm, sáng chói, lại rất bí ẩn, khiến người ta chìm sâu vào đó không thể tự giải thoát. Bạch tiên sinh vừa lúc nhìn lại, nâng cốc trà, gặp ánh mắt của cô. Giống như đã trải qua một cuộc vận động mạnh mẽ nào đó, tim anh ta đột nhiên mất đi nhịp đập, đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực, không thể kiểm soát được. Tai đỏ bừng, hơi thở gấp rút, bạch tiên sinh nhíu mày nhẹ, hơi lạ, anh bị làm sao vậy, còn xuất hiện tình trạng thiếu oxy nữa. Anh cầm nắp cốc, uống một ngụm trà, trà xanh chát vào miệng, giảm rất tốt sự khô khốc trong miệng, tim cũng dần dần ổn định. Giống như, cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác, bạch tiên sinh cầm lên một cái bánh hạt dẻ, mùi vị không tồi, ăn xong một cái, lại cầm lên một cái, bây giờ ăn thêm một cái bánh hạt dẻ, lát nữa về nhà có thể ăn ít cơm hơn. Hôm nay lại tìm ra một mẹo tiết kiệm tiền nhỏ, rất vui, vui quá, lại không thể nhịn được ăn thêm một cái bánh hạt dẻ. Thấy bạch tiên sinh rất thích ăn bánh hạt dẻ, Trịnh My nhìn về phía người hầu. Bảo bếp làm thêm một số bánh hạt dẻ, sau một lúc cho bạch tiên sinh mang về thử. Nghe nói, tiên sinh để bánh hạt dẻ xuống, phu nhân Tống quá lịch sự, làm sao có thể, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật tốt. Tiền bữa sáng ngày mai lại tiết kiệm được, anh thích giao tiếp với Tống gia. Trịnh My cười nói, không sao, chỉ cần bạch tiên sinh thích là được. Nói xong, Trịnh My tiếp tục hỏi, tôi nhớ bạch tiên sinh năm nay đã 30 tuổi phải không? Ừ, bạch tiên sinh gật đầu nhẹ nhàng. Trịnh My nhìn về phía bạch tiên sinh, hỏi tò mò. Vậy không biết bạch tiên sinh có bạn gái chưa? Về vấn đề này, không chỉ Trịnh My tò mò, mà còn có Tô Tử San và Mã Quân. Chủ yếu là bạch gia lão cửu những năm này, thực sự quá thanh tịnh. Nếu đổi thành người bình thường, không nói ba vợ bốn thiếp, ít nhất cũng có nhiều người đẹp xung quanh. Bạch gia lão cửu cứng nhắc, không có một chút tin tức gì căng đan. Tạm thời chưa có, bạch tiên sinh trả lời. Trịnh My cười nói, nếu bạch tiên sinh có cô gái mà mình yêu thích, có thể nói chúng tôi nghe, tôi và bà Mã đều rất vui lòng làm trung gian. Nghe nói, Tô Tử San lập tức gật đầu, rất phấn khích nói. Đúng, phu nhân Tống nói không sai. Bạch tiên sinh đừng ngần ngại với chúng tôi, toàn bộ thành tứ cửu, chỉ cần là người mà bạch tiên sinh có thể nhìn vào, chắc chắn có thể cưới về nhà. Anh ta có vốn lực như vậy, bạch tiên sinh tiếp tục nói, cảm ơn hai vị đã tốt bụng, nhưng tôi tạm thời chưa gặp được người phù hợp. Tô Tử San nói, ừ, việc này thực sự không thể vội, phải nhìn vào duyên phận. Cũng không biết phải là tiên nữ nào mới có thể vào mắt của bạch gia lão cửu. Tô Tử San rất tò mò. Không lâu sau, Tống Diệp Nhan thay đồ xong, trang điểm lại và đi lại, tay cô còn cầm một thứ gì đó. Đây là bánh quy do tôi tự làm, mọi người thử xem. Bánh quy hình con gấu, bề mặt trang trí với việt quất, trông cũng khá đẹp. Tô Tử San lập tức cầm lên một miếng bánh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhan này thật khéo tay, không giống con gái nhà tôi, ngoại trừ ăn, không biết gì cả. Sau này nếu lấy chồng về nhà chồng, chắc chắn sẽ bị ghét chết. Tống Diệp Nhan khiêm tốn nói, chị Dịch Dịch rất giỏi, lần trước giáo viên chuyên môn của chúng tôi còn khen ngợi cô ấy. Làm mẹ, ai không thích người khác khen con gái mình. Nghe nói, Tô Tử San cười rất vui vẻ, cô ấy à, chỉ biết một chút mưu mẹo nhỏ thôi. Nói xong, Tống Diệp Nhan đưa bánh quy đến trước mặt Tống Hòa. Chị gái cũng ăn một chút đi, cảm ơn, tôi dị ứng với việt quất. Tống Họa từ chối, dị ứng với việt quất. Tống Diệp Nhan không để lộ chân tướng. Cô chỉ nghe nói có người dị ứng với rượu, chưa từng nghe nói có người dị ứng với việt quất. Tống Họa rõ ràng chỉ muốn cố ý làm cho cô xấu hổ. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, chị gái, chỉ cần thử một hạt sẽ không có chuyện gì. Trên đây tôi đặt không nhiều việt quất. Trịnh My vào lúc này mở miệng, Diệp Nhan à, người dị ứng ngay cả khi ăn một chút cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Thôi đi. sau này không cần để Việt quất là được. Sau này không để Việt quất, ý của Trịnh My là gì? Ngay cả khi Tống Họa thực sự dị ứng với Việt quất, đó cũng là chuyện của Tống Họa, không liên quan gì đến cô. Trịnh My vì cái gì mà yêu cầu cô, sau này làm bánh quy đều không để Việt quất? Không lẽ cô là người hầu của Tống Họa, đáng lẽ phải làm bánh quy cho Tống Họa? Ban đầu Trịnh My trong lòng cô, miễn cưỡng coi là một người mẹ đủ tư cách. Nhưng sau sự việc này, Tống Diệp Nhan chỉ có thất vọng với Trịnh My. Cô từ không bao giờ biết, hóa ra trong lòng Trịnh My, cô chỉ là người hầu của Tống Họa mà thôi. Buồn cười, thật là buồn cười. Tống Diệp Nhan trong lòng rất khó chịu, nhưng bề ngoài cuối cùng không thể hiện ra, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng nói. Được rồi mẹ, con biết, lần sau sẽ chú ý. Thấy Tống Diệp Nhan như vậy, Tống Bắc Dương càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Mẹ nói những gì, tại sao Tống Diệp Nhan phải làm bánh quy cho Tống Họa ăn? Nếu phải làm, cũng nên là Tống Họa làm cho Tống Diệp Nhan ăn. Rõ ràng Tống Diệp Nhan là em gái, Tống Họa là chị gái chăm sóc em gái là điều nên làm. Tống Diệp Nhan lại đưa bánh quy đến trước mặt Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh thử xem, Bạch Tiên Sinh cầm lên một cái bánh quy. Cảm ơn, Tống Diệp Nhan nhìn Bạch Tiên Sinh, người đàn ông cao khoảng 1m89, thân hình chuẩn mẫu của một người mẫu, cổ tay lộ ra mạnh mẽ, đôi mắt càng thêm uyển chuyển, khiến người ta nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần nữa. So với những gương mặt trẻ trung kia, không biết đã bỏ xa bao nhiêu con phố. Quan trọng nhất là, anh ta thực sự hơn Nhàn Đình Tiên Sinh. Với truyền thống hàng trăm năm của Bạch gia, giá trị của anh ta chắc chắn không thua kém Nhàn Đình Tiên Sinh bí ẩn. Không trách, anh ta sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Người đàn ông có nhiều người theo đuổi, quan điểm tự nhiên khác với người khác. Vì vậy, cô cũng muốn trở thành một cô gái khác biệt. Cô muốn Bạch Tiên Sinh theo đuổi cô. Đợi đi, bây giờ Bạch Tiên Sinh càng lạnh lùng với cô, sau này sẽ càng hối hận. Hành hạ vợ một lúc sướng, đuổi vợ đến nghĩa địa. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng của Tống Diệp Nhan càng thêm dày đặc. Cô đang chờ ngày đó. Không lâu sau, Bạch Tiên Sinh đề nghị rời đi. Trịnh My cười để người quản gia đưa bánh hạt dẻ đã đóng gói tốt cho Bạch Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn phu nhân Tống. Một chút bánh hạt dẻ mà thôi, không tính là gì. Rất hoan nghênh Bạch Tiên Sinh lần sau đến chơi. Trịnh My nói, Bạch Tiên Sinh cười nói. Chắc chắn sẽ đến làm phiền. Bố mẹ, con tiễn Bạch Tiên Sinh. Tống Bắc Dương tự nguyện đề nghị đưa anh ta. Tống Tu Duy gật đầu. Đi đi, Tống Bắc Dương làm một cử chỉ, mời. Bạch Tiên Sinh, xin mời. Bạch Tiên Sinh giải chân một bước, bước lên phía trước. Hai người cùng nhau đi ra cửa lớn, đến bãi đỗ xe. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía Tống Bắc Dương. Hãy ở lại, tài xế nhà tôi sắp tới rồi. Tống Bắc Dương nhìn đồng hồ. Hay là tôi đưa Bạch Tiên Sinh về. Bạch Tiên Sinh nhìn đồng hồ. Cũng được, vậy tôi nói với tài xế để anh ta không cần đến nữa. Lại tiết kiệm một khoản tiền xăng. Biệt thự Tống cách biệt thự Bạch gia tổng cộng 15 cây số, đi lại tổng cộng hơn 30 cây số, một cây số 2 đồng tiền xăng, vậy 30 cây số có thể tiết kiệm 60 đồng tiền. Bạch Tiên Sinh tiết kiệm một khoản tiền xăng, tâm trạng rất tốt, lên xe của Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương lái xe rời đi. Đường 15 cây số lái xe bình thường chỉ mất 10 phút, nhưng tốc độ xe của Tống Bắc Dương không nhanh. Bạch Tiên Sinh, có một câu tôi không biết nên nói hay không? Anh cứ nói, Bạch Tiên Sinh nói, Tống Bắc Dương tiếp tục nói, em gái tôi có thể khác với những gì ông tưởng tượng. Cô ấy từ nhỏ sống ở nông thôn, chưa từng nhận được bất kỳ giáo dục chính thức nào, do đó tính cách cũng khác biệt lớn với chúng tôi. So với Diệp Nhan, cô ấy là người của hai thế giới khác nhau. Diệp Nhan tâm tư đơn thuần, chưa từng trải qua cuộc sống, có thể bị người khác tính kế mà vẫn nói cho người đó. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, tiếp tục nói. Thực ra những lời này tôi không nên nói, tôi chỉ hy vọng ông không bị hiện tượng bề mặt lừa dối. Hành động của Tống Họa hôm nay rất đơn giản, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Bạch Tiên Sinh. Nghe nói, Bạch Tiên Sinh quay đầu nhìn Tống Bắc Dương. Vậy anh muốn nói điều gì? Tống Bắc Dương cũng không vòng vo. Bạch Tiên Sinh, em gái tôi có thể có một chút ý tưởng về ông. Nghe nói, Bạch Tiên Sinh cười thẳng. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Ông cười cái gì? Bạch Tiên Sinh nói. Tôi cười anh không phân biệt thân thích. Nói xong, Bạch tiên sinh tiếp tục nói, dù em gái anh lớn lên ở nông thôn, nhưng phong độ của cô ấy chắc chắn không thua kém em gái nuôi của anh. Thậm chí còn hơn nữa, rõ ràng chảy máu của Tống gia, không thể tìm ra nơi nào tệ hơn. Nghe nói, Tống Bắc Dương trong lòng đập mạnh một cái, anh biết đã xong, Bạch tiên sinh đã bị bề ngoài của Tống Họa lừa dối. Nhưng Bạch tiên sinh là người anh định giới thiệu cho Tống Diệp Nhan. Bạch tiên sinh, tôi là anh trai của cô ấy, tôi hiểu cô ấy hơn anh. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, và nữa, anh hãy suy nghĩ kỹ, trên thế giới này, có bao nhiêu anh trai ruột sẽ nói xấu chính em gái của mình, trừ khi cô em gái đó thật sự không tốt. Bạch tiên sinh tựa vào ghế, giọng điệu hơi nhạt, rõ ràng anh chính là một trong số đó. Tống Bắc Dương rất bất lực, phải nói, Tống Họa thật sự quá thông minh, chỉ mới gặp một lần, Bạch tiên sinh đã có cảm tình với cô ấy. Bạch tiên sinh tiếp tục nói, có một cô em gái tốt như vậy không phải dễ dàng, anh trai như anh nên cảm thấy vinh dự, phần còn lại là trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh em trong đời này đều là duyên phận tích lũy từ kiếp trước, một số vết nứt một khi xảy ra sẽ không thể sửa chữa. Người trẻ đôi khi làm một số việc mà sau này sẽ hối hận. Câu cuối cùng, nói rất sâu sắc, anh ta rõ ràng cũng chỉ lớn hơn Tống Bắc Dương một chút, nhưng câu này nói ra, giống như anh ta đã lớn hơn Tống Bắc Dương hàng chục tuổi. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, Bạch tiên sinh, không có một anh trai nào không mong muốn em gái của mình xuất sắc, mặc dù tôi và Tống Họa không có tình cảm lớn lên cùng nhau, nhưng cuối cùng cô ấy là em gái ruột của tôi, liên kết với tôi bằng dòng máu. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy mà không có lý do. Không phải anh nói, kể từ khi cô ấy trở về, Diệp Nhan đã chịu nhiều sự bất công. Diệp Nhan dù là con nuôi, nhưng cô ấy cũng là con gái của Tống gia, em gái của tôi. Tôi sẽ nói trước từ góc độ công bằng, sẽ không nhắm vào một người nào đó. Em gái nuôi của anh nhìn không giống người có thể chịu đựng. Nói xong, Bạch tiên sinh tiếp tục nói, vì anh có thể nói những lời này. Điều này cho thấy trong lòng anh cán cân đã nghiêng về phía em gái nuôi của anh. Chỉ là người trong cuộc mê mà thôi. Tống Bắc Dương nghe rất gấp. Anh không biết tại sao Bạch tiên sinh lại hiểu lầm Tống Diệp Nhan sâu đến như vậy. Tin đồn bên ngoài, Bạch tiên sinh vẫn độc thân cho đến nay chỉ vì khả năng phán đoán mạnh. Anh ta có thể nhìn ra một số người có ý đồ khác. Nhưng hôm nay nhìn lại, Bạch tiên sinh thật sự ngốc đến không thể nhìn thẳng. Cũng không biết người như vậy làm sao mà phát triển Bạch gia đến như vậy? Phải chăng là vì keo kiệt? Tống Bắc Dương vẫn cố gắng muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này Bạch tiên sinh tiếp tục nói. Tôi đã đến nơi, nói xong, anh ta mở dây an toàn. Tống Bắc Dương đạp phanh dừng xe. Cảm ơn, Bạch tiên sinh mở cửa xe xuống xe. Cũng cảm ơn phu nhân Tống vì món ăn nhẹ, lái xe chậm trên đường. Tống Bắc Dương nhìn bóng lưng của Bạch tiên sinh, đáy mắt toàn là vẻ bất lực. Anh cảm thấy rất có lỗi với Tống Diệp Nhan, ban đầu hôm nay là muốn tạo ra một duyên tốt cho Tống Diệp Nhan, nhưng không ngờ. Anh đã biết từ lâu, Tống Họa trở về không phải là một việc tốt. Sự thật chứng minh anh đã nghĩ đúng, cô chỉ mới trở về không lâu đã gây ra những chuyện phiền lòng này. Nếu Bạch tiên sinh, người trong cuộc này, có thể nhìn qua hiện tượng để nhìn thấy bản chất thì cũng đã đủ, nhưng Bạch tiên sinh này cũng là một người ngốc. Tuy nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách Bạch tiên sinh, chỉ có thể trách Tống Họa diễn xuất quá tốt, thủ đoạn quá cao. Tống gia luôn có tính cách mạnh mẽ, không coi trọng mưu mẹo và thủ đoạn, không ngờ, đến Tống Họa, lại xuất hiện một kẻ thất bại. Đúng là một tai họa lớn cho gia đình. Mặt khác, Bạch tiên sinh mang theo bánh, đi về phía cửa, vào lúc này, anh ta chú ý thấy thùng rác ở cửa đã bị nổi đầy hộp giấy. Thấy điều này, trong đầu anh ta ngay lập tức bắt đầu tính toán. Hộp giấy một đồng một cân, theo thể tích, những hộp giấy đó ít nhất cũng có 10 cân. Thật là quá xa xỉ, làm sao có thể vứt tiền vào thùng rác. Bạch tiên sinh ngay lập tức gọi điện thoại, gọi người quản gia đến. Anh ta nói với giọng điệu gấp gáp, làm cho người quản gia sợ rằng đã xảy ra chuyện gì lớn. Cửu gia, có chuyện gì vậy? Bạch tiên sinh nhăn mày. Ai cho phép có những thứ này trong thùng rác? Người quản gia ngay lập tức nói. Tôi sẽ lập tức cho người dọn sạch những rác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tiên sinh nói, từ hôm nay trở đi, tất cả các hộp giấy phế liệu của chúng ta đều phải thu gom lại, chất đống vào kho, bán một lần mỗi tháng. Người quản gia, Cửu gia thật là keo kiệt, anh ta đã nghĩ đến điều này từ lâu. Được rồi, người quản gia gật đầu, tiếp tục nói. Anh đã ăn chưa? Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối trong bếp. Tôi đã ăn rồi, hãy để những người trong bếp nghỉ ngay đi, tối nay không cần nấu nữa. Nếu không, những người đó sẽ phải ăn một bữa miễn phí nữa. Nghỉ sớm, về sớm. Được rồi, ngoài ra, Bạch Tiên Sinh tiếp tục chỉ dẫn. Ngày mai sáng sớm không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi, hãy để họ đến muộn một chút. Nếu đến sớm, những đầu bếp chắc chắn sẽ phải ăn sáng ở nhà Bạch. Lãng phí là đáng xấu hổ. Một ngày đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, khiến Bạch Tiên Sinh rất vui, mang đồ đi vào nhà. Vào lúc này, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, bạn sắp xếp, nếu đường xa có thể về nhà. Nhà Bạch không cần người hầu trong dịp Tết Nguyên Đán, rốt cuộc, phải trả lương gấp 3 lần trong ngày lễ. Được rồi, người quản gia gật đầu. Tôi biết rồi, gặp phải một chủ nhân keo kiệt như vậy, người quản gia cũng không biết nói gì. Anh ta chưa bao giờ thấy người giàu nào lại keo kiệt như vậy. Mặt khác, Giang Thành, Tống Đại Long và Chu Lôi đưa Tống Bảo Nghi đến sân bay. Đích đến, Kinh Thành, nghĩ đến lúc rời khỏi Tống gia, Tống Bảo Nghi có chút bất an nói. Bố mẹ nói, nếu chị gái không nhận chúng ta thì sao, cô ấy không nhận chúng ta. Cô ấy dám, Chu Lôi nhắm mắt lại, đáy mắt toàn là vẻ tàn nhẫn. Tôi nuôi cô ấy lớn dễ à, nói không nhận là không nhận. Trên thế giới này, có chuyện dễ dàng như vậy không? Tống Đại Long gật đầu. Họ đi lần này là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, họ là cha mẹ nuôi của Tống Hỏa. Ân sinh nào sánh kịp ân dưỡng. Tống gia là gia đình lớn nhất Kinh Thành. Họ quyết không làm ra việc mất mặt. Vì vậy họ phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Không thể tránh khỏi. Phía này, Tống Diệp Nhan đã nhận được tin nhắn của Tống Bảo Nghi. Biết họ sắp đến, miệng Tống Diệp Nhan nhẹ nhàng cong lên. Vở kịch hay sắp diễn ra rồi, cô đang muốn xem Tống Hỏa sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Hỏa vừa ngồi xuống bàn ăn, người quản gia đã đến báo cáo. Lão thái thái, có người tìm ở ngoài cửa. Bà Tống ngẩng đầu hỏi, ai ấy? Người quản gia nhìn Tống Hỏa, tiếp tục nói. Họ tự xưng là cha mẹ nuôi của tiểu thư. Một câu nói xong, cả phòng đều yên lặng. Convert, Dear Boy Love, cách chương.